nhưng hắn cũng không nghĩ để cho Đạo Phong tổn thương. Tuy rằng trong đáy lòng hắn cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net